Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 68, ta bị đùa giỡn sao? Cầu theo dõi. Sau đó, mấy người lại tán gẫu trong chốc lát. Lục Tử Mặc liền cáo từ, nói là muốn đi làm chuẩn bị. Lục gia đoàn người lúc rời đi, Lục Ngọc quay đầu nhìn chằm chằm Lôi Nặc một cái. Bên cạnh Lục Nhiên chú ý đến Lục Ngọc quay đầu lại, nhướng mày một cái, ngươi cùng hắn gọi thời điểm, dùng là thế nào chỉ Pokemon? Lục Nhiên hướng về Lục Ngọc hỏi. Dragonair, Lục Ngọc nhẹ giọng trả lời. Lục Nhiên kinh sợ, sau đó trong đôi mắt lộ ra nghiền ngẫm ánh mắt. Hắn hiện tại dám khẳng định, giữa hai người này nhất định là có chuyện. Hắn lại nghĩ tới tháng này đến, nhà mình muội muội thường xuyên một người chạm ở trước cửa sổ ngẩn người, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, ở nơi này là đang suy nghĩ chuyện gì? Là tại tư niệm một người mới đúng đi. Sau đó, Lục Nhiên lại nghĩ tới cái kia một mực dây dưa nhà mình muội muội Mã gia đại thiếu. Hắn hơi nhếch khóe môi lên khởi, sự tình tựa hồ trở nên có ý tứ. Một lát sau, người chủ trì trên đến đại sảnh một cái đài nhỏ hâm nóng trận đấu. Sau đó Lục Tử Mặc lên đài đọc diễn văn, không phải là hoan nghênh các vị đại lão đến vân vân. Sau đó, cuộc gặp mặt này tiệc rượu liền bắt đầu rồi. Chỉ thấy trong tiệc rượu, mỗi cái đại lão tại đây đi một hồi, chạy đi đâu một hồi, thỉnh thoảng mấy cái tụ tập một chỗ đàm tiếu. Lôi Nặc biết rõ, những thứ này đều là tiền hí. Chân chính trọng đầu buổi chiều tranh tài cùng buổi tối các đại lão hội nghị bàn tròn. Lúc này, Lôi Nặc một người đợi tại góc, Lôi Đình mang theo Lưu Thuần chạy đi đến một đám cô gái trong vòng. Không biết đang nói gì, huynh đệ, làm sao một người đợi ở chỗ này? Lôi Nặc quay đầu đi, chỉ thấy Tôn Tử đang cầm lấy hai ly rượu hướng về hắn đi tới. Bên cạnh còn đi theo cái kia bị Lôi Đình gọi là nữ ma đầu thiếu nữ. Không có gì, chính là nhìn một đám người ngụy trang biểu diễn. Lôi Nặc cười một tiếng, trả lời hắn, nghe vậy, Tôn Tử lộ ra biểu tình nghi hoặc. Ngược lại bên cạnh Tôn Lam phảng phất đã minh bạch ý tứ của hắn. Thật giống như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Nhìn thấy Tôn Tử nghi ngờ nhìn đến hắn, Lôi Nặc cười cười, sau đó mở miệng, ngươi xem a, những cái này các đại lão, lúc này đều cầm ly rượu, mặt lộ vẻ vui vẻ nói chuyện trời đất, phảng phất quan hệ giữa bọn họ rất tốt, giống như bạn bè thân thiết tựa như, nhưng mà, trong lòng của những người này lại cũng đang lo lắng làm sao từ trong tay của đối phương cắn hạ một khối thịt béo, tranh quyền đoạt lợi. Đều muốn đến làm sao cướp đoạt lợi ích của đối phương. Cho nên ta nói, những người này đều là từng cái đeo mặt nạ người ngụy trang. Lôi Nặc vừa nói cho cùng, chính là mặt ngoài cười hì hì. Trong lòng MMP, Tôn Tử sau khi nghe xong, nhìn quanh bốn phía một cái, gật đầu một cái, còn giống như thật có chút cái ý này. Ngươi quả nhiên rất có ý tứ a. Ta gọi là Tôn Lam, ta là đây ngu đần tỷ tỷ. Xin chào, thiếu nữ bên cạnh đối với Lôi Nặc nói xong, còn đưa tay phải ra. Ta gọi là Lôi Nặc. Xin chào, Lôi Nặc tự giới thiệu đến, sau đó đưa tay phải ra cùng thiếu nữ bắt tay. Bắt tay là một phiến tế nhị mềm mại. Ta gọi là Lôi Nặc. Xin chào. Lôi Nặc tự giới thiệu đến, sau đó đưa tay phải ra cùng thiếu nữ bắt tay. Bắt tay là một phiến tế nhị mềm mại. Cầm cái tay sau đó, Lôi Nặc liền chuẩn bị thả ra. Ai biết thiếu nữ nắm Lôi Nặc tay phải, đột nhiên dùng sức kéo một cái. Lôi Nặc không có một chút chuẩn bị, thân thể liền loại này bị Tôn Lam kéo tiến lên một bước. Chỉ thấy Tôn Lam kéo xong Lôi Nặc sau đó, cũng tiến đến một bước, sau đó nhón chân lên, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở Lôi Nặc bên tai. Một cổ hương thơm chiếu khắp nơi Lôi Nặc mũi. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú a. Thế nào, có cần hay không khi bạn trai ta a? Tôn Lam dí dỏm nói tại Lôi Nặc vang lên bên tai. Bát, bên cạnh Tôn Tử nâng chán. Sau đó đồng tình nhìn đến Lôi Nặc. Tôn Lam con đường cũ này hắn quá quen thuộc. Hắn dám khẳng định nếu mà Lôi Nặc đáp ứng. Như vậy Tôn Lam liền sẽ lập tức hô to một tiếng, phi lễ. Nếu mà Lôi Nặc xấu hổ, giống như thanh khiết tiểu nam sinh một cái ấp úng, như vậy Tôn Lam liền sẽ ngày càng táo tợn mà trêu cợt hắn. Chờ hắn đã đáp ứng, cũng là một câu, phi lễ, đưa lên. Về phần cự tuyệt nàng, Tôn Lam động tác võ thuật đều là nhiều chút độc thân tiểu nam sinh. Cho nên Tôn Tử còn chưa thấy qua trực tiếp cự tuyệt. Cho nên hắn cũng không biết cự tuyệt sẽ là hậu quả gì. Tôn Tử đã vì Lôi Nặc mặc niệm. Thường xuyên có chút tuổi trẻ tài cao thiếu niên bị nàng con đường cũ này làm cho là hôi đầu thổ. Kiểm, ai cho ngươi để cho cái này nữ ma đầu đối với ngươi cảm thấy hứng thú đây? Đối với Tôn Lam lại nói, có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú người, đều chỉ có thể trêu cợt. Lôi Nặc cũng là sửng sờ. Hắn đây là bị đùa giỡn. Hắn có chút mộng bức. Sau đó, không biết thế nào, Lục Ngọc gương mặt của ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Để cho hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Ngại ngùng, Tôn tiểu thư, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lôi Nặc nhàn nhạt trả lời. Hả? Tôn Lam trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Sau đó nụ cười càng tăng lên. Sau đó, nàng thả ra Lôi Nặc, lui về phía sau hai bước, vẻ mặt cười hì hì nhìn đến Lôi Nặc. Rất tốt, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Lôi Nặc chân mày cau lại, cô nữ sinh này không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Bất quá, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không? Đây Tôn Lam nụ cười để cho hắn cảm thấy một tia rợn cả tóc gáy. Hô! Tôn Tử đưa ra khỏi cửa tức giận, may mà không có diễn biến thành hắn nghĩ như vậy. Tôn Lam hành động này, đại biểu nàng tạm thời sẽ không dùng khác hành động. Sau đó, Tôn Tử liền cùng Lôi Nặc rảnh rỗi trò chuyện. Đều là trò chuyện một ít như thế để cho Pokemon trở nên cho xinh đẹp đề tài. Đương nhiên, trên căn bản đều là Tôn Tử tại tự thuyết tự thoại. Lôi Nặc không yên lòng nghe. Hả, đó là, Lôi Nặc thấy được trong hội trường, Lục Ngọc rốt cuộc lại xuất hiện, lúc này, nàng tứ xứ nhìn đến, bên người nàng, lúc trước thiếu niên kia xuất hiện, đang thao thao bất tuyệt đối với nàng nói chút gì, Lục Ngọc trong ánh mắt sung mãn kiên nhẫn không được, có một câu không có một câu mà trở về đến, cát, nhất thời. Một cổ khó chịu tâm tình xuất hiện lần nữa tại Lôi Nặc trong lòng. Xin lỗi không tiếp được. Lôi Nặc đặt ly rượu xuống. Đối với Tôn gia tỷ đệ nói một tiếng. Liền hướng Lục Ngọc đi tới. Trên bàn ăn đang tiêu diệt đồ ngọt điểm tâm Shinchino nhanh chóng nhảy xuống. Đuổi theo Lôi Nặc. Ô, Tôn Tử sửng sốt một chút. Thì ra là như vậy. Là có người trong lòng nữa rồi a. Bất quá, bên cạnh Tôn Lam nhìn thấy Lôi Nặc đi trước phương hướng. Trong tâm sáng tỏ, sau đó lại nhớ ra cái gì đó, lộ ra một cái nét cười nghiền ngẫm. Tựa hồ, có trò hay để nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.